Còn một Phật tử này hỏi: Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con một điều. Theo con nhận thấy, người mà thật sự kiến tánh gọi là sáng đạo thì phải biết đường đi, và mình sống được hay không cũng biết rõ. Mà hầu hết theo con thấy, kiến tánh khởi tu thì nhiều, kiến tánh mà sống được luôn thì hiếm có. Tuy chưa sống được nhưng cũng giống như từ đây đi tới Huế, mặc dù chưa đi tới nơi nhưng trong tay đã nắm chắc bản đồ, viết địa chỉ, đi thì chắc chắn sẽ tới, không nghi. Chứ không phải kiến tánh là có thần thông biết được quá khứ vị lai hay là được cái gì. Nếu có được thì Phật không khẳng định tất cả chúng sanh đều có Phật tính, chẳng qua chỉ thấy lối tẻ tập khí nó còn nguyên. Kính thưa Hòa Thượng, con thấy sao nói vậy? Như thế con có phạm lỗi nói lát phát không? Kính mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy để con biết tự tâm sẽ sám hối ngay. Thì Phật tử này nói rằng kiến tánh mà được viên mãn thì mình được tự tại, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Còn kiến tánh mới khởi tu thì nó chưa có tự tại. Thì hai điều đó nó rõ ràng. Bởi vì chúng ta hiện giờ cốt làm sao cho Phật tử nhận được mình có cái chân thật, gọi là nhận ra bản tánh của mình, rồi từ đó mình gỡ lần, đừng chạy theo cảnh nữa, thì đó là kiến tánh khởi tu, phải không? Mà là khởi tu á, là tu được rồi hay chưa? Chưa rồi thì hỏi thần thông là sanh tử tự tại thì cũng chưa có. Chừng nào xong hết mọi cái vướng mắc, nó không còn chạy ra ngoài thì chừng đó mới tự tại. Mà tự tại thì chừng đó mới sinh tử ra đi lúc nào cũng được. Thì hầu hết chúng ta ngày nay tu được như vậy là quý lắm rồi. Biết mình có của báo thì không có tự mặc cảm mình là kẻ bần hàn nữa, phải không? Tuy mặc áo rách mà mình không có mặc cảm là nghèo. Chứ còn không biết mình có hòn ngọc quý thì lúc nào cũng chạy lang thang đi tìm, đi kiếm, đi xin xỏ cực. Như vậy thì kiến tánh là cái bước đầu để mình khởi tu. Mà tu thì tùy người, người có năng lực, có cái sức mạnh để mà chống chọi được với mọi cái dính mắc mau thì người đó đạt được sớm, người nào yếu thì nó đạt chậm, chứ không phải tất cả giống như nhau. Thì như vậy cái ý nghĩa kiến tánh khởi tu mà Phật tử này nói thì nó có cái lý hợp, chứ không có trái đạo, cho nên không có gì phải sám hối hết. Đó là cái nhìn, cái thấy của tôi.